Tổng tài câm sùng vợ, chương 152, chương Tú Anh chỉ e là lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dẫn đường của đoàn địa chất chính là người đã sinh ra và lớn lên ở đây, anh ta rất thông thạo thị trấn này, để em gọi anh ta tới. Lisa nói xong liền quay gót đi ngay, cô ấy bị bắt ở gần giếng hoang vì thế nhiều khả năng bọn chúng sẽ đưa cô ấy tới một nơi gần chỗ đó. Lăng Quốc Thiên nhận định, còn một nơi nữa cũng khả nghi. Đó chính là sòng bạc đầu thị trấn, nơi chúng ta tìm thấy manh mối chúng ẩn nấp. Kỳ Phương Nhan khoanh thêm một vòng tròn nữa ở vị trí sòng bài đầu thị trấn. Lăng Quốc Thiên và Kỳ Phương Nhan đưa mắt nhìn nhau, họ đã có được chút manh mối. Đặng Việt bí mật tới khách sạn Met điều tra, kết quả kiểm tra camera của khách sạn không phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Chắc chắn một điều người không được đưa về đây. Xe của Trương Tú Linh về sau xe của đoàn một khoảng thời gian, nếu trừ đi khoảng thời gian dừng lại ở cửa ngõ thị trấn mà vẫn còn dư một khoảng, như vậy có thể xác định. Chính Trương Tú Linh là người đã đón người từ thị trấn mà đưa họ về gần nhà nghỉ bình dân kia. Cũng có thể khẳng định chuyện này có liên quan trực tiếp tới Trương Tú Linh, không ngoại trừ cô ta là chủ mưu. Nếu như vậy, tính mạng của Trương Tú Anh chỉ e là lành ít dữ nhiều. Đúng như Đặng Việt dự đoán, biển số xe là biển số giả, định danh cá nhân là của một người đã chết cách đây ít lâu. Như vậy ba tên côn đồ kia đã có mưu đồ từ trước. Nhiều khả năng giọng nói của chúng cũng là giả giọng địa phương. Như vậy việc điều tra càng thêm khó khăn. Về phần Trương Tú Linh không thể bắt cô ta nếu không có chứng cứ gì, sợ nhất là đánh rắn động cỏ. Tốt nhất là vẫn phải tự mình điều tra. Đặng Việt gọi cho Nguyễn Anh, dặn cô theo dõi chặt chẽ động tĩnh từ phía Trương Tú Linh. Qua đây anh cũng biết được ngoài Trương Tú Linh người có thể nhận dạng được đám côn đồ kia còn có Linh Nga, cô ta chính là người đã lái xe cho Trương Tú Linh. Nếu không thể động vào Trương Tú Linh thì có thể hành động từ phía Linh Nga, nhưng muốn như vậy cần phải chờ cho tới khi bọn họ tách nhau ra. Bởi đoàn công tác này sẽ rời khỏi Met vào buổi sáng hôm nay để trở về Ninh Thành. Khi đó người của Đặng Việt sẽ xử lý phần Linh Nga. Đặng Việt báo toàn bộ các thông tin và kế hoạch của mình cho Kỳ Phương Nhan và Lăng Quốc Thiên qua cuộc gọi video qua ứng dụng họp của công ty. Sau khi kết thúc việc chính, Đặng Việt báo với Lăng Quốc Thiên về một số công việc của công ty Cabis và Lăng Thị. Phía đoàn Đức đã bắt đầu hành động, hắn, một mặt mua chuộc các cổ đông lớn của Lăng Thị, một mặt đã có động thái liên hệ với người bên tập đoàn Bis để lên kế hoạch hợp tác và thâu tóm Lăng Thị. Theo dõi chặt chẽ động tĩnh của các cổ đông của Lăng Thị đã tiếp xúc với đoàn Đức. Cử người của Bis bật đèn xanh cho đoàn Đức về chuyện hợp tác. Cậu theo đoàn về Ninh Thành, việc cần làm ngay là điều tra nắm được điểm yếu của Linh Nga, từ đó có thể khiến cô ta thành người cung cấp tin cho ta. Chấm, sau khi nghe Đặng Việt báo cáo, Lăng Quốc Thiên sắp đặt mọi việc, anh vẫn luôn hành động dứt khoát và mạch lạc như vậy dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một con người có thể sống cùng một lúc hai thân phận, điều hành hai tập đoàn lớn cùng phát triển mạnh mẽ cũng đã đủ chứng minh bản lĩnh của anh. Cách chương.